Huyết Sắc, chương 13, góc truyện audio.com. Không phải là mơ, Mục Nhiên sau khi bình ổn, nhìn xuống người yêu vô lực dưới thân đang mệt mỏi, mồ hôi thấm đẫm mái tóc cậu, đôi môi sưng đỏ run nhè nhẹ, cùng những vết hôn dày đặc khắp cơ thể cậu, một lần nữa chứng minh cho cuộc mây mưa vừa rồi. Thực xin lỗi, Mục Nhiên cúi đầu, đưa môi đến bên tai cậu, thì thầm nói, vừa rồi anh có hơi thô bạo. Mới vừa rồi cậu còn tươi cười nhìn hắn, nhất định là ảo giác rồi. Ảo giác trong mộng này, gợi lên cho hắn bao nhiêu hoài niệm. Động tác trong lúc đó, phát tiết một chút, không kiêng kỵ gì cả, hoàn toàn yêu thương cậu. Khi cậu thống khổ rên rỉ, độ ấm trên cơ thể cậu càng ngày càng tăng lên trong vòng tay hắn. Hắn biết rằng, đây không phải là mơ. Thực xin lỗi. Cho dù hắn biết rằng động tác của mình đang làm cậu thương tổn, nhưng bản thân khi tiếp cận dục vọng điên cuồng không thể nào dừng lại được. Thực xin lỗi, làm tổn thương cậu, khiến Mục Nhiên hối lỗi không thôi. Rõ ràng đã từng thề rằng sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương một lần nữa. Thực xin lỗi, một câu lại một câu. Thanh âm Mục Nhiên càng trầm thấp, Mục Nhiên đưa tay ra, đem cậu ôm vào gờ ngực. Vì sao hắn lại một lần làm cậu phải chịu đau? Hắn thật sự không muốn như thế. Lúc này, Mục Nhiên cảm thấy cậu dường như phản ứng lại cái ôm đó. Tai hắn ngứa một trận, hơi thở nóng như lửa phả vào hắn. Không cần giải thích, Mục Nhiên, tôi tình nguyện vì tôi yêu anh hát. Ngay buổi sáng hôm đó, cả dinh thự giật mình bởi tiếng Mục Nhiên điên cuồng gào to. Làm hỏng cả buổi sáng yên tĩnh, cả dinh thự trở nên ồn ào. Mau mau gọi bác sĩ Âu Văn đến. Mau, Mục Nhiên vội vàng gọi to. Mãi cho đến khi xong việc, mới làm cho Mục quản gia và người làm thở phào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy ông chủ kích động. Vội vàng chạy khắp nơi như vậy, hưng phấn vô cùng đến nỗi hốc mắt cũng đỏ ra. Âu Văn, sao lại như thế này? Cậu ấy đã nhớ lại tôi, nhớ lại tất cả những chuyện 9 năm trước tôi bị bắt cóc phải không? Này, đã nói gì đâu chứ, Mục, cậu biết là do não chấn động mà đầu cậu ấy bị thương tạo nên chứng mất trí nhớ. Hơn nữa loại mất trí nhớ này còn có rất nhiều loại bệnh trạng. Trong đó có một loại là lựa chọn tính mất trí nhớ. Loại mất trí nhớ này là bệnh nhân đã chọn quên đi một số chuyện thống khổ. Đây giống như là đang tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn. Bởi vì những chuyện đau khổ quá nhiều, người ấy sẽ mất đi ý chí để sinh tồn. Ý của cậu là, cậu ấy không chỉ bị thương đến trở nên mắc chứng tâm thần, mà còn mất một phần trí nhớ. Đúng vậy, có lẽ năm đó cậu rời đi, làm cậu ấy thống khổ đến tuyệt vọng. Vậy phải làm thế nào cậu ấy mới có thể nhớ lại chuyện 10 năm trước? Mục, nếu khổ đau khiến cậu ấy không chịu nổi, vì sao cậu còn muốn cho cậu ấy nhớ tới? Cậu không sợ cậu ấy lại vì chuyện đó đến khi khôi phục lại một lần nữa phát bệnh sao? Cậu phải biết rằng, bệnh tâm thần có một nguyên nhân chính, đó là tâm lý bị đả kích quá nặng. Tôi sẽ không làm việc này phát sinh, tôi thề, về việc vì sao muốn cậu ấy nhớ lại, bởi vì, khi cậu ấy mất đi một phần trí nhớ, làm cho tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi biết tôi muốn làm cậu ấy nhớ lại quả thực là chuyện quá tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là chuyện cũ. Từ khi trở về Trung Quốc đã thấy mắt cậu ấy có phản ứng, tôi đã hạ quyết tâm sẽ mang lại cho cậu ấy hạnh phúc. Được, thật làm người khác cảm động, Mục. Yên tâm đi, tôi sẽ làm cậu ấy nhớ ra mọi chuyện. Hơn nữa, cũng giúp cậu chữa khỏi cho cậu ấy. Thật sự cảm ơn cậu. Âu Văn, được rồi, cậu đừng khách khí quá như vậy. Chúng ta là bằng hữu đồng cam cộng khổ, không phải sao? Nhưng tôi vẫn muốn nói. Cảm ơn cậu. Mục Nhiên vào phòng, Phương Thành đang ngồi trên ghế, mặt hướng về cửa sổ đến ngẩn người. Mục Nhiên nhẹ nhàng bước vào, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng nói vào tai cậu. Thành, em mệt sao? Muốn đi ngủ không nào? Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn khiến Phương Thành kinh động một chút. Dường như bị đả kích, Mục Nhiên lo lắng nhìn cậu lại thấy hốc mặt cậu như đỏ lên. lòng như xoắn lại, Mục Nhiên bước nhanh lên trước mặt Phương Thành ngồi xuống, hai tay giữ lấy vai cậu, lo lắng hỏi, em sao vậy, sao lại khóc, có phải không thoải mái không? Lệ tràn khóe mắt cậu khiến tim Mục Nhiên như bị đau cắt. Không nói gì khiến Mục Nhiên lo lắng. Nước mắt Phương Thành rơi trên mờ u bàn tay Mục Nhiên. Giấc mơ này thật là dài quá. Cậu nghẹn ngào nói. Khiến Mục Nhiên chua xót ôm chặt lấy cậu. Đầu ngốc, sự tình đã đến thế này. Em còn cho rằng đó là mơ sao? Vậy phải làm sao tin được đây em? Như ngủ một giấc thật dài. Thật dài. Tỉnh lại rồi thấy anh như gần như xa. Vậy sao anh lại ngủ cạnh em còn nói yêu em? Không phải mơ vậy là gì? Căn phòng rộng vang lên tiếng Phương Thành nói nhẹ nhẹ. Nghe như cô đơn, làm Mục Nhiên càng thêm đau lòng. Thành Mục Nhiên thở dài hôn cậu. Hôn lên những giọt lệ đang không ngừng chảy. Rồi đưa môi lên tai cậu. Ôn nhủ hỏi, còn nhớ rõ sao? Còn nhớ ngày anh bị bắt cóc? Em đã cứu anh phải không? Nhớ rõ chứ, ngày đó, anh đã nói gì, anh nói, chúng ta có thể mãi mãi là bằng hữu. Vậy khi nghe anh nói vậy, trong lòng em nghĩ thế nào? Mục Nhiên ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu. Anh nghĩ, anh không muốn làm bạn với em, tuyệt đối không muốn nhưng, em lại không ngừng đòi làm bạn của anh, sợ rằng em sẽ tổn thương. Anh cũng chỉ có thể nói, chúng ta làm bằng hữu đi. Nói những lời ấy anh rất thống khổ, em có biết không, bởi vì lúc đó anh đã biết rằng, anh yêu em, nhìn thâm tình trong ánh mắt Mục Nhiên, Phương Thành khó tin mà không ngừng lắc đầu, sao có thể thế được, sao có thể Mục Nhiên, không phải anh rất chán ghét sao, anh có nói anh ghét em sao, Mục Nhiên giữ lấy đầu cậu, có lẽ hắn đã quá lạnh lùng khiến cậu hiểu lầm mà tổn thương. Nhưng mà, Thành, anh biết em hiện tại khó có thể chấp nhận được sự tình trước mặt. Nhưng anh có thể thề với em, đây không phải là mơ, mà anh đối với em là tình yêu, lại càng không thể là mơ được. Tất cả đều là sự thật ngay lần đầu tiên thấy em xuất hiện. Ngay lúc đó anh đã kiên cường mà không chịu thừa nhận. Bởi vậy mà không ngừng khiến em phải tổn thương. Cuối cùng còn, Thành, anh sẽ dùng cả đời để bù lại tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Xin em hãy tha thứ cho anh. Nhưng Mục Nhiên Phương Thành nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt nồng đậm tình cảm khiến cậu thiếu chút nữa bị mê hoặc. Em không nhớ vì sao mình lại ở đây. Đây là đâu? Không phải em bị thương sao em chỉ nhớ lúc ấy mệt như chết đi. Mệt đến nhắm mắt lại khi tỉnh dậy thì anh còn ở bên cạnh. Còn nói yêu em, chúng ta còn, Mục Nhiên, nếu đây không phải là em đang mơ, thì thật giống như vừa trải qua một chuỗi sự việc, chúng ta lại ở cùng nhau. Em còn được thấy bộ dáng trưởng thành của anh, nghe được lời cậu nói. Mục Nhiên ôn nhu mỉm cười. Đúng vậy, Thành, em đã trải qua rất nhiều chuyện, thời gian cũng đã gần 10 năm rồi. Em đều say ngủ, dường như không muốn tỉnh lại vậy. Cái gì, lời nói của Mục Nhiên khiến Phương Thành mở to mắt, Phương Thành hoang mang, Mục Nhiên liền cười hôn lên mắt đang trợn tròn kia, lại nhẹ nhàng ôm cậu. Thành, em yên tâm, anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Kể hết cả đời này, anh sẽ nói cho em biết, nhưng âm dương chênh lệch, khiến chúng ta bỏ lỡ mất rồi thật lâu sau mới nhận ra tình cảm của đôi bên. Thật may, ông trời có lòng thương. Chúng ta không sai lầm quá nhiều. Nếu không đã sai cả đời rồi. Đúng vậy, hắn có cả đời này. Hắn chậm rãi dùng tất cả tình yêu chân thành của mình để bù lại cho người hắn đã gây ra lỗi lầm. Phương Thành, 10 năm trước chúng ta xa rời nhau. 10 năm sau, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, sẽ không kiêng dè ánh mắt của kẻ khác. Cho dù em có không còn yêu anh. Anh cũng sẽ không để em rời xa, cho dù hơi thở của anh dập tắt, hồn phách anh cũng sẽ mãi mãi đi theo và che chở cho em. Tớ đã trở lại còn Vĩ Thanh và phiên ngoại nữa nhé các cậu. Kết thúc, Khổng Nguyệt trải qua sự tình lần trước, nàng có thể nói là đối chỗ ngồi này bạn nàng trưởng thành Thành Thị từ trong lòng cảm thấy bất an. Tuy rằng Mục Nhiên vô điều kiện phóng nàng ly khai. nhưng nàng vẫn là cực kỳ sợ hãi hắn lại tâm huyết dâng trào ngày đó. Đến lúc đó, nàng sợ hắn thật sự hội trở thành mục nhiên tức giận hạ vật hy sinh thả. Đến hôm nay, nàng vẫn là không thể lý giải mục nhiên lúc ấy đem nàng đưa kia chàng tiểu nhà lầu lý chân chính nguyên nhân. Nàng biết sự tình quan Phương Thành, nhưng là nàng không rõ mục nhiên vì cái gì yếu ở 10 năm sau mới muốn tìm hắn. Từ năm đó chút thành tựu kể ra cùng hắn viết nhật ký xem ra. Mục nhiên hẳn là không thế nào thích hắn a, kia mục nhiên vì cái gì muốn tìm chút thành tựu đâu. Rốt cuộc là vì cái gì đâu, như thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân, vì thế rõ ràng để lại khí không hề tưởng, nhưng là cũng bởi vì này sự kiện, làm cho nàng quyết định né ra chỗ ngồi này làm nàng cảm thấy sợ hãi thành thị tiên. Lại đi tìm xem nàng năm đó đem Phương Thành đưa vào bệnh viện. Nàng vô luận như thế nào đều muốn sẽ tìm xem. Bất luận kết quả như thế nào, nàng đều muốn thử xem vận khí, xem có thể hay không nhìn thấy Phương Thành một mặt tái nói như thế nào. Chút thành tựu cũng là đối nàng mà nói, đều là một cái trọng yếu bằng hữu a, nhưng, cũng không có làm cho nàng tìm bao lâu. Nàng chỉ thấy đến đối nàng mà nói, tôi không muốn nhìn thấy nhân mục nhiên. Nàng bước đi ở trên đường cái, mục trong trường hợp đó xuất hiện ở của nàng trước mặt. Xuất kỳ bất ý, cũng làm cho nàng kinh hoàng. Ngươi không phải muốn đi tìm Phương Thành sao? Ở nàng theo bản năng xoay người sẽ chạy đi tiền. Mục nhiên thanh âm không vội không hoãn rơi vào tay của nàng lỗ tai lý. Kinh ngạc hồi đầu nhìn vẫn đứng ở tại chỗ mục nhiên. Nàng trong lúc nhất thời tưởng không rõ mục nhiên hắn là như thế nào biết nàng đang muốn đi tìm Phương Thành. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, mục nhiên tựa hồ biết Phương Thành hiện tại ở đâu, làm như nhìn ra chạm cách chính mình có một khoảng cách nàng trong mắt kinh nghi. Mục nhiên tiếp tục nói, ta hôm nay liền một người, ta đến, cũng không phải muốn thương tổn ngươi, ta nghĩ cho ngươi giúp ta một cái mang có thể tìm một chỗ tọa hạ sao. Địa phương nhâm ngươi tuyển, ta phụng bồi, giống mục nhiên người như vậy, cho dù là lẳng lặng đứng ở đám người bên trong, đều có vẻ như vậy nổi tiếng, không giống người thường, mục nhiên mặt không chút thay đổi đứng, hắn bình tĩnh làm cho nàng xem không ra hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu muốn nói là cái gì làm cho nàng không có tiếp tục thoát đi trước mắt hắn, khả năng chính là nàng đã muốn không cảm giác. Ngày đó buổi tối, hắn cả người sở phát ra rét lạnh, ngươi có biết chút thành tựu ở địa phương? Trầm mặc chung, nàng khiếp nhược hỏi, cho dù hiện tại bọn họ vị trí địa phương là đám đông bắt đầu khởi động đường cái. Nhưng này thiên mục nhiên lãnh khốc ngôn ngữ cùng hành vi đã muốn xâm nhập của nàng cốt tủy. Làm cho nàng nhìn thấy hắn mặc kệ khi nào chỗ nào. Đều đã hoảng sợ, đúng vậy, ta biết, hơn nữa ta còn có thể mang ngươi đi gặp hắn. Phương Thành hắn hiện tại tốt lắm, đã muốn có thể bình thường cùng người nói chuyện với nhau. Cũng đã muốn nhớ lại từ trước chuyện tình hắn còn nói. Hắn muốn gặp ngươi, tựa hồ là cố kỵ nàng hội nhân sợ hãi mà xoay người bỏ chạy. Mục nhiên khi nói chuyện, hai tay vẫn đặt ở tay khố túi lý. Thân thể cũng không có di động quá một phần, ngươi vừa mới nói ngươi nói, mục nhiên thản nhiên kể ra, lại giống như ở lòng của nàng hài đầu hạ vẫn thạch. Kích động tầng tầng ba đào, chút thành tựu hắn khôi phục, lặp lại hắn trong lời nói, nàng bắt đầu kích động đứng lên, nàng lấy tay che sắp bùng nổ hưng phấn ho hét, hốc mắt đi theo đỏ, có thể là nghe được người khác lầm truyền đi, ở lòng của nàng lý. Vẫn nghĩ đến bệnh tâm thần là không thể cứu trị, mà ở Phương Thành bị chẩn đoán chính xác hoạn thượng bệnh tâm thần thời khắc đó. Nàng thật sự cảm thấy hảo khổ sở chút thành tựu, dù sao cũng là cùng nàng theo tiểu ngoạn đến đại hảo đồng bọn A, lúc trước rời đi thật là bách không thể mình. Sau lại không thể gặp lại, thật sự hảo làm nàng hối hận, trong lòng, cũng vẫn mà thống khổ. Hiện tại, nghe được chẳng những có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại đã biết hắn đã muốn khôi phục, nàng, thật sự hảo vui vẻ đến muốn khóc. Nguyên lai, nàng vẫn hư không tâm là vì không bỏ xuống được chút thành tựu tạo thành. Nguyên lai, chỉ là nghe được có hắn tin tức, lòng của nàng là có thể được đến lớn như vậy an ủi. Là thật sao, ngươi không gạt ta, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn vẫn như cũ bình tĩnh mục nhiên. Chút thành tựu hắn thật sự hết bệnh rồi hắn còn nói. Muốn gặp ta, là thật, ta không lừa ngươi, mục nhiên nhìn thẳng nàng, trầm tĩnh trả lời nàng, có lẽ là gặp được mục nhiên thâm sắc trong mắt toát ra đến chân thành. Nàng biết nàng nội tâm đề phòng ở một chút biến mất. Có lẽ là cảm nhận được nàng đang ở tiêu trừ phòng bị. Mục nhiên trên mặt phiếm ẩn mà khó phân biệt ý cười. Chúng ta tìm một chỗ tọa hạ đi, đi gặp Phương Thành Tiền. Có một số việc phải với ngươi giải thích bạch, không có do dự lâu lắm. Nàng ở lau xong cái ra nước mắt sau, gật gật đầu, nàng nơm nớp lo sợ ngồi ở thiển màu rám nắng ra thật sofa thượng. Thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang cẩn thận trộm ngắm mặt không chút thay đổi ngồi ở chính mình đối diện mục nhiên. Đây là nàng thứ bảy thứ đi vào mục công quán một cái nói là tòa thành cũng không đủ địa phương. Trải qua lần trước cùng mục nhiên đối thoại, nàng chẳng những đã biết chút thành tựu tình huống, càng đã biết một cái làm nàng khiếp sợ chuyện tình mục nhiên đối chút thành tựu nhưng lại cũng là nhất kiến trung tình. Dung động hiệu lực làm cho nàng nghe thấy chuyện này tình cái gáy từ toàn bộ chỗ trống. Ở nàng nhân khiếp sợ mà dại ra trong lúc, mục nhiên kế tiếp kể ra, mới làm cho nàng chậm rãi dịu đi. Đi theo mục nhiên nói chuyện xưa bàn thong thả trầm thấp lời nói. Đắm chìm ở bọn họ bỏ qua tình yêu bất đắc dĩ chung. Vận mệnh hảo hội trêu cợt nhân, nghe xong mục nhiên trong lời nói sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là này. Không khỏi ngẩng đầu nhìn phía nói xong nói sau nhìn qua bình tĩnh như trước mục nhiên. Nàng ở mỗi lần mục nhiên nói lên Phương Thành khi... đều thấy được hắn trong mắt ẩn ẩn lóe ra vô hạn nhu tình. Hắn, là thật yêu chút thành tựu, yêu hảo thâm hảo nùng, ở mục nhiên cố ý hoãn hạ sắc mặt, phóng nhẹ giọng âm, cơ hồ là thỉnh cầu bàn đối nàng nói. Phương Thành quên mất trí nhớ, chỉ có ngươi có thể giúp hắn gọi hồi, bởi vì lúc ấy chỉ có ngươi ở đây. Khổng Nguyệt, coi như là xem ở Phương Thành trên mặt, ngươi, có thể hỗ trợ sao? Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi báo thù, bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, khi, nàng lại không khỏi nghĩ như vậy, từng ngay cả tưởng cũng không dám suy nghĩ. Trước mặt này cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ nam nhân hội dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Hắn không nên là không sao cả hết thảy sao, mà có cái gì có thể làm cho như vậy hắn vì một người tình nguyện bỏ qua tự tôn vẫn vui vẻ chịu đựng. Yêu. Hắn tham món lợi nhỏ thành, hiện tại hắn sở làm hết thảy, đều là vì chút thành tựu, tình yêu, làm cho một cái kiêu ngạo cố thủ tâm hóa thành nhiễu chỉ nhu. Làm cho này hai cái yêu lẫn nhau, lại trải qua như vậy kiếp nạn lòng người đau, này phân tâm tình hòa tan nàng đối mục nhiên sợ hãi. Vì mục nhiên sâu thẳm trong mắt thâm tình cảm động, nàng đáp ứng giúp Phương Thành khôi phục hắn quên đi trí nhớ. Một cái, không cần báo thù giúp, sau trong cuộc sống, mục nhiên mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phái người tiếp nàng đến nơi đây đến. Mà nàng, ở nhìn thấy Phương trở thành sự thật quá rất khá, hơn nữa, hoàn thành nàng phải làm chuyện tình sau sẽ hốt hoảng rời đi. Không dám tại đây cái cực hạn đẹp đẽ quý giá ở nàng trong mắt đã có nếu hang hồ địa phương nhiều ngốc. Lúc trước hội đáp ứng tới nơi này băng chút thành tựu khôi phục trí nhớ. Trừ bỏ bị hắn đối chút thành tựu tha thiết cảm tình mê hoặc mới mơ hồ gật đầu ngoại. Chính là nàng thật sự hảo muốn gặp gặp chút thành tựu. Cứ việc nàng vẫn không thể tránh được nhìn thấy làm cho nàng đánh nội tâm lý sợ hãi mục nhiên. Nhưng, của nàng sợ, ở nàng tận mắt đến mục nhiên đối chút thành tựu thái độ sau dần dần đạm đi. Chút thành tựu trước mặt mục nhiên, chẳng qua là một cái kiệt lực giành được chiếm được người yêu cười thâm tình nam nhân. Hắn cảm xúc theo người yêu hỉ nộ ái ố mà biến hóa. Mục nhiên cảm tình giống nhau tất cả đều cho chút thành tựu. Đối chút thành tựu bên ngoài nhân, hắn keo kiệt đến nhiều lộ ra một cái biểu tình đều cảm thấy lãng phí. Lòng của nàng ở liên tiếp nhìn đến Mục Nhiên đối chút thành tựu cẩn thận che chở sau. Trở nên vi diệu, cuối cùng, nàng quyết định vì bọn họ làm một sự tình. Cũng bởi vậy, ở thứ bảy thứ đến phóng mục công quán sau, nàng chẳng những không có giống tiền vài lần giống nhau. Hốt hoảng rời đi này đại đắc tượng là không có giới hạn tư nhân thổ địa. Ngược lại yêu cầu cùng thòng lui tới nàng ngay cả xem cũng không dám nhiều xem liếc mắt một cái Mục Nhiên gặp. Ngươi nói trải qua dài lâu trầm mặc, Mục Nhiên dẫn đầu mở miệng nói chuyện, có chuyện muốn nói với ta. Đúng vậy, nàng nên được ngung nhạ, cho dù không nhìn tới Mục Nhiên biểu tình, nàng cũng có thể từ hắn bình tĩnh trong lời nói lý biết hắn lúc này nhất định là mặt không chút thay đổi. Giống như nàng vừa rồi suy nghĩ. Mục Nhiên chỉ có ở đối mặt Phương Thành khi, mới có chân thật biểu tình xuất hiện, tạm dừng một chút sau, nàng tiếp tục nói, ta nghĩ cho ngươi lần trước theo ta giảng chuyện xưa hơn nữa một ít nội dung. Mục Nhiên không nói thêm gì, dùng ánh mắt ý bảo nàng đem nói tiếp theo đi xuống nói. Vọng tiến Mục Nhiên không có cảm tình con ngươi, nàng tối nghĩa nuốt một chút nước miếng sau mới bắt đầu động tác. Nàng cầm lấy đặt ở nàng bên chân một cái lữ hành tương phóng tới nàng trước mặt trên bàn trà mở ra sau. Đem mở miệng mặt hướng Mục Nhiên, làm cho hắn thấy rõ bên trong sở gửi gì đó. Đây là, làm Mục Nhiên đem ánh mắt phóng tới nàng phóng tới trên bàn trà lữ hành tương lý khi. Hắn phát ra không phải thực rõ ràng lỗi ngạc lời nói. Đây là chút thành tựu gì đó. Này đó đều là đối với hắn mà nói có chút trọng yếu gì đó. Lúc trước bán đi phòng ở khi, ta đều bắt bọn nó giữ lại, vẫn đều đặt ở lão gia bảo tồn. Ngày hôm qua ta cố ý hồi một chuyến lão gia lấy đến. Ta cảm thấy, mấy thứ này cần phải vật quy nguyên chủ, cho nên liền bắt bọn nó lấy đến. Cho ngươi, chuyển giao cấp chút thành tựu, không có bao nhiêu xem Mục Nhiên liếc mắt một cái. Nàng cúi đầu bối tụng bài khóa giống như đối Mục Nhiên nói. Không đi để ý của nàng nhát gan hành động, Mục Nhiên đang nhìn đến nàng lấy đến này nọ sau, ánh mắt vẫn kết dính ở cấp trên, hắn kìm lòng không đậu từ trong đó lấy ra một quyển tướng sách. Gồm nó mở ra đến xem tướng sách chung mỗi một chương ảnh chụp. Trải qua quá một đoạn có chút dài dòng không nói gì sau. Nàng nhịn không được thoáng ngẩng đầu. Tưởng nhìn lén Mục Nhiên đang ở làm cái gì khi, lơ đãng gian trông thấy Mục Nhiên tối đen ánh mắt ở chỗ sâu trong. Kia ẩn ẩn lộ ra kích động, chỉ có ở đối mặt chút thành tựu chuyện tình khi, mới có thể nhìn thấy Mục Nhiên bình thường khó gặp tình tố. Nàng nghĩ rằng đem tầm mắt chuyển qua Mục Nhiên trong tay đang cầm tướng sách thượng khi. Kia đạm màu vàng bìa mặt làm cho nàng thốt ra. À, đó là chút thành tựu mới trước đây ảnh chụp. Không hề thiếu đều là Phương Thúc còn không có mất khi cùng chút thành tựu một khối chiếu. Chút thành tựu bảo bối thật sự đâu. Đối, nàng còn tại vì chính mình nói lỡ hối hận khi, Mục Nhiên hướng nàng đáp lời. Cứ việc là cũng không ngẩng đầu lên, cũng như cũ làm cho nghĩ đến hắn sẽ không trả lời chính mình nàng kinh ngạc không thôi. Phương Thành hắn từng cho ta xem qua. Còn theo ta nói qua bên trong mỗi chương ảnh chụp chân tướng. Kỳ thật Mục Nhiên nói xong sau, nàng cắn môi dưới, ngắm Mục Nhiên liếc mắt một cái. Chút thành tựu cho tới bây giờ cũng không từng chủ động cho ta xem qua này đó đối hắn mà nói. Là tối trọng yếu này nọ đều là ta vụng trộm xem. Làm cho hắn nguyện ý cùng người khác chia sẻ hắn sở coi trọng gì đó nhân. Mục Nhiên, ngươi là cái thứ nhất. Mục Nhiên lật xem tướng sách thủ đình trệ ở giữa không trung. Ánh mắt thâm trầm khó hiểu nhanh chóng nhìn đối diện nàng liếc mắt một cái sau. Hắn cẩn thận khép lại tướng sách. Đáng tiếc là, ngay lúc đó ta cũng không có xâm nhập đi dò xét hắn nội tâm. Xem nhẹ hắn thiệt tình tạo thành đối hắn thương tổn. Nghe ra Mục Nhiên nội tâm hối hận. Thâm chịu cảm động nàng đã quên chính mình đối hắn sợ hãi. Không nghĩ nhiều lắm bình tĩnh nhìn hắn, nàng tiếp tục nói, Mục Nhiên, ta còn muốn với ngươi nói một sự kiện. Chuyện này, chính là ngươi ở 9 năm tiền, đi bệnh viện tìm Phương Thành khi nhìn đến kia một màn chân tướng. lần trước bọn họ nói chuyện chung, Mục Nhiên giải thích hắn hạ quyết định quyết tâm rời đi Phương Thành nguyên nhân. Ngay lúc đó nàng, bởi vì ở Mục Nhiên cư nhiên yêu chút thành tựu rung động chung, cho nên không có hướng Mục Nhiên thuyết minh. Lời của nàng, làm cho Mục Nhiên ghé mắt chăm chú nhìn nàng. Ngày đó chân tướng, đúng vậy, ngày đó ta cùng chút thành tựu sở dĩ hội hôn môi nguyên nhân. Trong đầu bắt đầu nhớ lại ngày đó chuyện tình sau. Nàng vọng tiến Mục Nhiên ánh mắt, ở nàng trong lúc vô ý nhìn thấy hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn đau đớn khi. Thản nhiên nở nụ cười, nhìn đến chút thành tựu viết nhật ký sau. Ta mới biết được, chút thành tựu sẽ nói nhượng lại ta cùng hắn kết giao trong lời nói nguyên nhân vẫn là bởi vì ngươi a, Mục Nhiên. Tiểu Nguyệt, chúng ta kết giao đi. Tay trái bị nhân bẻ gãy còn không có khỏi hẳn địa Phương Thành chỉ có thể làm cho thân là hắn thanh mai trúc mã hảo bằng hữu nàng uy thực. Ở nàng đem nàng mang đến cháo hoa đút cho hắn ăn xong. Đem không bát phóng tới tủ đầu giường thượng khi. Phương Thành lẳng lặng nói ra như vậy một câu, nàng nhân hắn ngoài ý muốn ngôn mà dại ra một lát. Ngơ ngác nhìn Phương Thành nằm viện trong khoảng thời gian này nhân tâm tình không tốt mà thoáng tái nhợt mặt. Không có trầm mặc lâu lắm, nàng đột nhiên gian ha ha nở nụ cười. Ở Phương Thành còn chưa có điều phản ứng tiền, nàng lạp dài cảnh từ, hôn lên hắn, này không phải bọn họ cái thứ nhất hôn, còn tại ngây ngô ngây thơ khi. Đối tình yêu tràn ngập lòng hiếu kỳ bọn họ sớm đem hôn hiến cho đối phương thanh mai trúc mã lẫn nhau. Vừa mới là bọn hắn nếm thử nụ hôn đầu tiên đối tượng. Bọn họ hôn từ ngay từ đầu thiết nhập không biết lĩnh vực đại môn ăn vụng trái cấm trào dâng biến thành không hề dập dờn bồng bềnh bình thản chán. Nản, này hôn cũng là, ở hôn tới sơ cùng chung kết, bọn họ cũng không có thể từ đối phương chỗ tìm được ôn nhu. Được đến chính là dán liền thần cánh hoa tách ra khi. Nội tâm không ngừng mạnh xuất hiện hư không, ngươi cho rằng rời đi Phương Thành sau nàng còn tại cười. Như vậy chúng ta có thể trở thành tình lữ sao? Phương Thành không có trả lời nàng, có vẻ có chút chán nản nằm hồi trên giường. Hắn tầm mắt nhìn bị phong thỉnh thoảng suy phất song xa khi. Thoáng lộ ra ngoài cửa sổ nắng cảnh sắc. Chút thành tựu, ngươi là không phải có thích người, của nàng tầm mắt đi theo Phương Thành dừng lại ở cửa sổ thượng sau. Hỏi hắn, hắn rất dài một đoạn thời gian dị thường, làm cho nàng đoán, Phương Thành không có trả lời nàng, nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, nhìn hắn trầm mặc, nàng không sao cả chọn chọn đôi lông mày, dù sao nàng đã muốn từ hắn khác thường chung đoán ra cái đại khái. Nàng tiếp theo đi xuống hỏi. Nàng, là cái thế nào nhân đâu? Nhất định thực xuất chúng đi, bằng không sẽ không cho ngươi trở nên như vậy âm dương quái khí. Có hay không giống nàng thông báo, nếu không có yếu sớm làm ác, nếu không người khác hội cướp đi. Nhưng là, hắn theo ta là hai cái thế giới nhân, ta ngay cả tưởng đối hắn thông báo đường sống đều không có. Không có tiếp tục trầm mặc, Phương Thành ở lời của nàng âm hạ xuống một lát sau nói. Cho nên ngươi đã nghĩ tìm một người khác, đem ngươi này phân không thể hướng nàng biểu lộ cảm tình chuyển rời đến những người khác trên người. Nếu không hắn vừa rồi như thế nào đối nàng nói yếu cùng nàng kết giao. Bọn họ không phải đã sớm biết rõ bọn họ là không có khả năng trở thành tình lữ sao? Phương Thành chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn giường vĩ, đáng tiếc là, của ta này ý tưởng chết non, vừa mới cái kia hôn. Làm cho ta phát hiện, ta đối hắn cảm tình, là không có khả năng tái sinh ra ở một người khác trên người. Nhìn chằm chằm từng mặc kệ trải qua loại nào đột nhiên biến đều là vẻ mặt tiêu sái hắn lúc này nghèo túng thân ảnh. Nàng nhe răng cười hướng hắn ót khấu một trường, giống bình thường đùa mắng đùa giỡn khi giống nhau. Không cần lộ ra loại này bộ dáng. Này không giống ngươi, tuyệt không giống, ngươi cũng không nên đã quên ngươi nhưng là tiếu ngạo nhân sinh nhân Nga. Vì cái gì không hướng nàng thông báo, cái gì hai cái thế giới nhân, nơi này chỉ có một thế giới. Chúng ta đều sinh hoạt tại thế giới này chung, đối mặt cũng sẽ đi qua, trốn tránh cũng sẽ đi qua, nếu đều đã trở thành đi qua, vậy không cần lưu lại tiếc nuối. làm cho nhớ lại trở nên không thiếu. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều phải đi thử thí. Ít nhất ngươi có thể ở sau này vô số nhớ lại chuyện này thời gian lý đối chính mình nói. Ta đã muốn đã làm. Nàng pha trưởng lời nói làm cho Phương Thành ngẩng đầu nhìn phía nàng. Không nghĩ tới A Tiểu Nguyệt, ngươi cũng có thể nói ra một phen đạo lý lớn A, đi. Hắn chế nhạo làm cho nàng vào đầu lại cho hắn một trường. Ai nha, đau, xứng đáng, nàng bả đầu phiết hướng một bên, hừ lạnh, trang đau che cái trán đồng thời. Phương Thành ngắm liếc mắt một cái nàng, theo sau hạ quyết định quyết tâm giống như nói một câu. Tiểu Nguyệt, ta sẽ nói với hắn minh hết thảy. Cho dù hắn hội như vậy rời đi cũng tốt, ít nhất hắn đã biết, ta ở thương hắn, hội vẫn thương hắn, ta đây ngay tại sau lưng giúp ngươi cố lên lâu. Quay đầu lại, nàng vươn tay, cười nói, ta chúc ngươi may mắn. Cảm ơn, hắn hồi cười, dùng không có bị thương mạnh tay trọng địa đánh thượng nàng mở ra bàn tay. Tiếp nhận rồi của nàng hảo ý. Đúng rồi, chút thành tựu, nàng là ai a, này bị ngươi thâm luyến nhân. Nàng thần bí tới gần Phương Thành, một đôi trong trẻo ánh mắt lóe tò mò quang mang. Một ngày nào đó ta sẽ với ngươi nói, nhưng không phải hiện tại. Phương Thành cười yếu ớt, nhất ngữ mang quá, nàng nhân hắn thị mà không đáp tức giận đến nheo lại mắt. A quỷ hẹp hòi, ha ha, ta chính là keo kiệt, ngươi thì phải làm thế nào đây? Như thế nào, hừ, ta không bao giờ nữa lấy đồ ăn vội tới ngươi, cho ngươi ăn bệnh viện thức ăn. À, khi đó phong nhẹ nhàng suy phất, bình tĩnh ôn hòa không khí làm cho vui đùa ầm ĩ bọn họ căn bản là không biết. Có một người, đem bọn họ hôn môi hình ảnh xem trong lòng chung, cũng làm ra một cái làm cho Phương Thành thống khổ không chịu nổi quyết định. Nghe xong lời của nàng sau, Mục Nhiên che mặt, cúi đầu cười khổ. Vận mệnh A, Mục Nhiên chua xót nam ngôn. Đúng vậy, vận mệnh A, nhìn Mục Nhiên vô cùng hối hận thân ảnh. Nàng cảm động lây, nếu lúc ấy ngươi chưa có tới đến bệnh viện, nếu lúc ấy ngươi không có vừa mới nhìn đến kia một màn, nếu lúc ấy ngươi không có lựa chọn rời đi hết thảy đều đã bất đồng. Nàng đi theo cười khổ, nàng lại vì vận mệnh yêu trêu cợt nhân mà thổn thức cảm thán. Là hội bất đồng, nhưng không dứt đúng là tốt nhất phát triển. Mục Nhiên hình như có sở ngộ nói ra. Lẳng lặng nhìn Mục Nhiên. Nàng đột nhiên đường tắt vắng vẻ ra một câu. Mục Nhiên, lúc trước có phải hay không của ngươi phụ thân cho ngươi rời đi Trung Quốc? Mục Nhiên có chút kinh ngạc nhìn lại nàng. Hỏi lại, ngươi làm sao mà biết được? Nàng lại cười khổ, ta đoán, ta sở dĩ có thể đoán được. Là ta đã sớm biết. Của ngươi phụ thân hắn, thực chán ghét ngươi cùng chút thành tựu cùng một chỗ. 9 năm nhiều tiền, ngươi bị bắt cóc ngày đó buổi sáng. Của ngươi phụ thân liền đem chút thành tựu mang đi quá một lần. Không biết phụ thân ngươi đối chút thành tựu nói gì đó. Sau khi trở về chút thành tựu, thực thương tâm, rồi sau đó, chính là ta cùng chút thành tựu chạy tới cứu ngươi. Mà ngươi lại phản cứu bị trói phỉ đả thương chút thành tựu. Gồm chút thành tựu ôm vào trong ngực khi kia một màn. Không chỉ là ta, của ngươi phụ thân cũng thấy được, hắn không phải ở ngươi chuẩn bị đem chút thành tựu đưa đến bệnh viện khi đuổi tới. Hắn kỳ thật từ lúc phía trước đi ra, lúc ấy, phụ thân ngươi nhìn đến kia một màn khi biểu tình, hảo lãnh khốc, giống như hận không thể chút thành tựu lập tức biến mất. Cho nên, Mục Nhiên nàng có chút vội vàng tiếp theo nói. Nếu ngươi thật sự tham món lợi nhỏ thành, không nghĩ hắn tái bị thương tổn, ngươi tốt nhất chú ý một chút phụ thân ngươi. Ta sợ hắn hội, ngươi yên tâm, Mục Nhiên chảm đinh tiệt thiết đối nàng nói. Hiện tại phụ thân ta hắn, đã muốn không có tài khống chế lực lượng của ta. Bất quá, Mục Nhiên trong lời nói đình trệ một lát, mà lúc này hắn ánh mắt, là kiên nghị không tha xem nhẹ. Vì không cho Phương Thành chung quanh tồn tại gì bất lợi cho hắn tai họa ngầm. Ta sẽ hảo hảo mà an bài một chút phụ thân ta. Thăm gặp Mục Nhiên trong mắt kiên nghị cùng thâm tình, nàng hơi hơi nở nụ cười. Ở trên trời địa phương thúc phương di, các ngươi có thể an tâm, chút thành tựu hắn, sẽ ở này nam nhân thủ hộ chung, cả đời hạnh phúc, Mục Phong Hồng, hắn đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, mà một ngày này, chính cũng là hắn sở hy vọng. Cho nên, làm chính mình con đem sừng sững nửa thế kỷ gia tộc sự nghiệp dùng không đến 3 năm thời gian liền nạp nhập hắn kỳ hạ. Trở thành hắn một cái công ty con khi, hắn cũng không có ngoại nhân tưởng tượng như vậy. Tức giận đến đóng cửa không thấy khách, hắn vì hắn này con mà tự hào. Hắn như thế nào hội sinh khí đâu. Hắn sở dĩ đem chính mình nhốt tại trong phòng, là ở hưởng thụ. Từ trước hắn chưa bao giờ có cơ hội nếm thử quá một mình một người khi thanh nhàn. Nếu nói có cái gì không như ý địa phương, thì phải là, còn hắn, yêu thượng một cái không nên yêu nhân. Cái gì kêu không nên yêu nhân? Vấn đề này hắn cũng tưởng quá. Ở hắn ở Cửu Tiền nhiều tiền nhìn đến con hắn, dùng một loại cực kỳ bi ai biểu tình đem một cái nam sinh ôm vào trong ngực khi. Hắn cho rằng con hắn yêu. Chính là một cái không nên yêu nhân, hắn yêu thượng đồng tính, thân ở thương giới, muôn hình muôn vẻ nhân hắn đều gặp qua, nhưng bởi vì hắn là thương nhân, muôn hình muôn vẻ nhân đối hắn mà nói đều là khách nhân. Bọn họ muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì, là bọn hắn tự do, mặc kệ bọn họ yêu là thế nào nhất loại nhân, mặc kệ bọn họ sở tác sở vi là sai là đối. Nhưng hắn không thể lấy loại này tâm tình nhìn đợi hắn con này phân cảm tình. Đơn giản là con hắn, bọn họ máu mủ tình thâm. Cứ việc hắn giấu giếm thanh sắc, nhưng hắn rõ ràng sáng tỏ. Hắn đồng dạng có được phụ thân sủng ái con tâm tình. Vì con tiền đồ, vì con hạnh phúc, hắn tình nguyện sắm vai mặt lạnh người xấu. Yêu thượng một cái đồng tính. Căn bản là không phải yêu thượng một cái khác phái đơn giản như vậy chuyện. Quốc gia bảo thủ, xã hội dư luận, mọi người ánh mắt, gia tộc áp lực việc này, ước chừng có thể ảnh hưởng đến một người khi còn sống. Nhẹ thì tiền đồ khúc chiết, nặng thì thân bại danh liệt, mà này đó, cũng không là thân là một cái phụ thân nhân kỳ vọng phát sinh ở chính mình con trên người. Bởi vậy, hắn từ giữa làm khó dễ. Giao sắc chặt đay rối bàn, đem con đưa đến xa xôi nước ngoài, đoạn lại hắn hết thảy hy vọng, làm cho hắn này phân bắt đầu sinh không lâu cảm tình ở thời gian cọ rửa hạ. Làm nhạt, nhưng, này đó đều là hắn ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đến, hắn đã quên con hắn hoàn toàn di truyền đến hắn tính nết. Cứng cỏi, trì, quả cảm, bình tĩnh, hơn nữa, liều lĩnh. Hắn không biết có phải hay không con kia phân hắn cho rằng không chịu nổi cảm tình khích lệ hắn. Hắn vẫn dẫn nghĩ đến ngạo con cận dùng 2 năm thời gian. Liền hoàn thành sở hữu đại học chương trình học. Sau, hắn một mình đi trước thêm lên mặt. Một bên ra sức học hành rất cao học vị. Một bên dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Cận ở thất nhiều năm thời gian lý. Hắn thành tích ngay cả hắn này làm phụ thân đều mặc cảm. Khi hắn đứa nhỏ lấy chính mình hùng hậu thực lực bắt đầu liên tiếp chèn ép gia tộc bọn họ phân công ty ở nước ngoài thị trường khi. Cứ việc vô số mọi người nói con hắn là cái nghiệt tử. Hắn vẫn là vì hắn con kiêu ngạo. Này chẳng qua thuyết minh. Cho giỏi hơn thầy thắng cho Lam. Khả, nhân sự gian chuyện hà có thể tận như nhân ý, bị hắn đưa hướng nước ngoài con đã trở lại. Trở lại này hắn lưu luyến địa phương. Không phải bởi vì hắn cha mẹ thân nhân, mà là, hắn vẫn quên mất không xong sở yêu. Kia một cái, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn con hắn nam sinh, việc đã đến nước này. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Con hắn dùng gần 10 năm thời gian hướng hắn chứng minh. Này yêu không có khả năng hội biến. Hắn sẽ vì này phân yêu. Liều lĩnh, lạc, thanh thúy tiếng đập cửa đâu vào đấy rơi vào tay hắn đầy bụng tâm tư trong lòng. Lắng nghe này bất đồng dĩ vãng tiếng đập cửa. Cái miệng của hắn giải dơ lên thản nhiên lo lắng. Có 10 năm đi, này độc thuộc loại mẫu một người tiếng đập cửa lại vang lên tại đây gian thư phòng lý. Tiến vào, hắn nhất quán lạnh lùng ngữ khí lúc này bình tĩnh, ở hơi tang thương ám ách âm điệu chung. Ẩn ẩn lộ ra sung sướng, không có theo ghế nằm chung đứng lên, không có hồi đầu, tâm tư lại lẳng lặng chú ý đẩy cửa mà vào nhân. đi tới thanh âm, ba ở một đạo ám ảnh đem nằm hắn bao trùm sau. Hơi trầm thấp thanh âm, xâm nhập hắn toàn thân, à, cách biệt 10 năm xưng hô áp lực trong lòng ba dũng. Hắn thong thả ngẩng đầu, nhìn con hắn, mục nhiên, tọa hạ đi, chúng ta có 10 năm không thấy mặt đi, tọa hạ theo ta hảo hảo nói chuyện. Hắn huy động thủ, làm cho con ngồi ở hắn bên người ghế trên, làm kia cao thẳng thân hình tọa ổn thỏa sau. Hắn có thể cẩn thận quan sát hắn, à, cùng tuổi trẻ khi hắn thực giống nhau. Còn hắn, so với hắn rời đi hắn thân khi càng thành thục, vững vàng, chân mày bên trong, đã muốn tìm không thấy 17 tuổi khi tính trẻ con bóng dáng. Ánh mắt bên trong, hơn sáng người sắc bén. Này đó, đều là trải qua một phen khắc khổ nhân, mới có, ở hắn trong tầm mắt. Còn hắn vẫn trầm mặc nhìn hắn, không để ý tới con trong mắt kia bí hiểm tâm tư. Hắn lộ ra tươi cười. Hơi hơi, sinh ý có khỏe không? Còn có thể, hắn biết hắn ôn hòa sắc mặt làm cho con hắn ngạc nhiên, hắn cũng là lần đầu như vậy đối mặt con hắn đâu. Bởi vì hy vọng rất cao, cho nên, hắn vẫn làm gương tốt, hy vọng hắn trở thành một cái chỗ kinh không thay đổi nhân. Tựa như hiện tại, cứ việc biết hắn ở kinh ngạc, lại nhìn không ra đến, thân thể đâu, có thể chứ, hắn cười tiếp tục hỏi. Hoàn hảo, hắn thích ứng năng lực tốt lắm. Hiện tại, ngay cả hắn này dạy hắn phụ thân cũng nhìn không ra đến hắn lúc này tâm tư. Đứa nhỏ ngay mặt dung bình tĩnh nhìn hắn, trả lời trong lời nói, cũng bắt đầu thông thuận. Lần này, không phải đặc biệt đến xem của ta đi. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm con. Đứa nhỏ không có trả lời, nhưng hắn lại trong lòng biết rõ ràng. Còn hắn thu mua hắn công ty chân chính nguyên nhân hắn so với ai khác đều sáng tỏ. Còn hắn chính là không hy vọng hắn tái có được có thể cản trở hắn lực lượng. Không khí bởi vì trầm mặc mà trở nên gấp gáp, không nói gì một đoạn thời gian sau. Hắn yên lặng nói, đứa nhỏ, lần sau khi trở về, đem cái kia đứa nhỏ cũng một khối mang đến đi, làm cho ta với ngươi mẫu thân hảo hảo nhìn xem. Người yêu người kia, hắn những lời này, làm cho con ảm đạm ánh mắt nhất thời sáng lên có điểm giống phụ thân nhận lời chỉ nhỏ. Tiểu nhân, đứa nhỏ, đáp ứng cho hắn mua muốn món đồ chơi. Hắn lát sau nhất tưởng, mới phát hiện, hắn còn chưa bao giờ cấp con mua quá một cái món đồ chơi. Cho tới bây giờ, đều chính là hà khắc yêu cầu. Ba, con thanh âm kích động, hắn tâm lại càng sung sướng. Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ a, cho dù đã muốn trưởng thành, vẫn là không tự chủ được chờ đợi cha mẹ nhận thức đồng. Đúng rồi, hắn cười nói, ngươi như vậy có tiền, liền cho ta với ngươi mẹ mua nhất tràng ven biển phòng ở đi. Lục đục với nhau nửa đời người, ta cũng muốn hảo hảo hưởng thanh phúc. Ba, con cúi đầu, áp chế kích động, mà hắn, lạp dài thân mình, nhẹ nhàng mà, bắt tay bao trùm đầu của hắn trên đỉnh, vuốt ve loại này mang theo cổ vũ an ủi hành động. Từ trước hắn muốn làm, không thể làm, hiện tại, hắn sẽ không nhân con đã muốn trưởng thành mà xem nhẹ. Đứa nhỏ, mệt mỏi thời điểm, về nhà đến nghỉ ngơi đi, tiễn bước con sau, hắn đi vào phía trước cửa sổ. Đem bức màn lạp càng khai một ít, sáng lạn dương quang tiết mãn hắn toàn thân. Lúc này, hắn tỉnh ngộ một sự kiện, thành toàn con, tương đương thành toàn chính mình. Hoang mang hắn gần 10 năm chuyện tình, ở hắn làm ra thành toàn sau, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn hiện tại, một thân thư sướng, hắn đi đến bàn học tiền, rớt ra sườn biên một cái ngăn kéo, từ giữa tìm kiếm ra nhất đạp tư liệu. Thô sơ giản lược mở ra, từ tư liệu bìa mặt, có thể nhìn thấy Nhạc Ninh hai chữ, mà hắn, lẳng lặng nhìn trong chốc lát sau, đêm này đạp tư liệu để vào chậu than lý, châm, 9 năm nhiều tiền hắn, làm một sự kiện, chuyện này, chỉ có hắn một người biết, năm ấy, hắn hỏi thăm ra, cái kia kêu Phương Thành đứa nhỏ ra xe họa nổi điên chuyện. Vì thế, hắn từ giữa an bài. Hạ chút thủ đoạn làm cho chiếu cố Phương Thành nhân đem hắn đưa đến một nhà vừa mới thành lập không lâu. thiết bị vô cùng hoàn thiện tiểu bệnh tâm thần viện. Sau đó, hắn nghĩ cách xứ kia ra khổng họ Nhân rời đi này thành thị. Tái lấy những người khác danh nghĩa khiến cho này bệnh viện bàn đến một cái khác địa phương. Đổi điệu tên, làm cho sở hữu mọi người mất đi cùng phương thành liên hệ. Mà, như vậy một cái không có nhà tộc liên hệ, không có thân bằng chiếu cố bệnh tâm thần hoạn giả, ở người một nhà thủ không đủ, thiết bị không đồng đều toàn bệnh tâm thần trong viện mất đi. Cũng từ nay về sau biến mất, sẽ có ai đi chú ý tới đâu? 10 năm tiền mỗi ngày, hắn đều muốn xuống tay, nhưng vẫn không có đi làm. 10 năm sau hôm nay, hắn may mắn hắn không có xuống tay. Nếu không, hắn hủy diệt không chỉ có là phương thành này đứa nhỏ, hơn nữa. Còn nghĩ vĩnh viễn đều không thấy được, còn hắn không hề khúc mắc gọi hắn ba ba khi bộ dáng. Sở hữu sai lầm chỉ cần không phải tuyệt đối. Thiên không sẽ ở sau cơn mưa xuất hiện thải hồng, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ nắng cảnh sắc, hắn không nữa gánh nặng nở nụ cười. Thành cùng Nhiên, làm một cái tiểu trò chơi, một người đem ánh mắt bế đứng lên, sổ sổ, có thể từ nhất đếm tới 10, cũng có thể từ số lẻ đến 100, dù sao, tùy ngươi, sau đó, một người khác, cũng có thể là rất nhiều người. Tại đây cá nhân nhắm mắt lại sổ sổ thời điểm chạy đến một chỗ trốn đi. Chỉ cần có thể ở sổ sổ này nhân sổ hoàn tiền tìm được một chỗ trốn. Hơn nữa không bị hắn tìm được thẳng đến này nhân nhận thua. Trốn nhân liền thắng, nếu không liền thua, này trò chơi cơ hồ mỗi người nhỏ, tiểu nhân, thời điểm đều chơi đùa, đều biết nói nó có một tên, kêu. Chơi trốn tìm, Thành cùng Nhiên, hiện tại đã ở ngoạn này trò chơi. Thành là quỷ trốn nhân vật, Nhiên là trung quỷ chóc quỷ. Nhiên nhắm mắt lại sổ sổ, hắn từ nhất đếm tới 50. Nhắm mắt lại, hắn nghe được Thành xích chân chạy ở xanh u mặt cỏ thượng thanh âm. Này tinh tế sàn xà thanh, dần dần truyền xa, đếm tới 20 khi. Thành tiếng bước chân đã muốn nghe không được. Nhiên vì thế liền miên man suy nghĩ đứng lên, hắn ngày hôm qua đi tìm Khổng Nguyệt, nàng là Thành Thanh Mai Trúc Mã hảo bằng hữu, cũng là hắn từng nghĩ lầm là tình địch nhân, cứ việc đã muốn sáng tỏ Thành cũng không từng có yêu nàng. Nhưng 10 năm tiền hắn ở bệnh viện nhìn thấy kia một màn liền giống như lợi nhận. Ở hắn mỗi lần nhớ tới khi, hung hăng đâm vào hắn trái tim, hắn không rõ, Thành cũng không yêu nàng. Khả vì cái gì muốn nói câu nói kia, hơn nữa hôn môi đâu, thật sự tưởng không rõ, nhưng hắn vẫn là lấy được tìm nàng, không chỉ có là vì cách nói sẵn có muốn gặp thấy nàng. Còn bởi vì, nàng có thể giúp Thành khôi phục quên mất trí nhớ, Thành quên hắn rời đi Trung Quốc khi trí nhớ, cũng không biết, thời gian, đã muốn ở hắn nội tâm phong bế trầm miên khi, qua gần 10 năm, Âu Văn nói. Nếu muốn làm cho Thành khôi phục trí nhớ, hữu hiệu biện pháp chính là dẫn đường hắn nhớ tới này sự. Nói như vậy, chỉ có một nhân có thể giúp Thành, thì phải là Khổng Nguyệt, chỉ có nàng, biết được Thành phát sinh tai nạn xe cộ trải qua, cho nên, hắn phải lấy được tìm nàng. Hắn đi, mà nàng, đang nghe hoàn hắn đối Thành tâm ý sau, đáp ứng rồi, hắn đã ở chuyện này chung. Dần dần cải biến đối của nàng cái nhìn bởi vì, nàng là thật tâm vì Thành suy nghĩ bởi vì Thành, nàng nói không cần gì thù lao, điều này sao đi đâu, ngay lúc đó hắn nghĩ, dù sao công ty không ra quan hệ xã hội ngành sản xuất chức vị cử nhiều. Quá đoạn thời gian, làm cho nàng đi thử xem thử đi, khi trở về, đối cách nói sẵn có nàng ngày mai sẽ đến chuyện, Thành nghe xong sau hưng phấn không thôi. Nói, 10 năm sau nàng, sẽ là cái dạng gì đâu, không bao nhiêu thay đổi. Hắn thản nhiên trả lời, tâm lại ở Thành quá độ vui vẻ chung cảm thấy có chút không phải tư vị Thành tâm tư. Hẳn là toàn bộ dùng để tưởng hắn, Thành không biết hắn ý tưởng, nhất tốc đều bởi vì này sự kiện mà trằn trọc nan miên. Buổi sáng khi, bởi vì thời tiết thực sáng sủa, thiên không vạn dặm không mây. Thành vì thế liền mở to một đôi hắc hắc mắt to chừng mắt hắn. Làm cho hắn bồi hắn đến cây cối âm u hạ đi một chút. như thế nào hội không đáp ứng đâu. Cho dù Thành muốn đi vũ trụ, hắn cũng sẽ gật đầu đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Thành thân mình cho phép. Đi tới, Thành ngoạn tính quá, cởi giày, xích chân đạp ở xanh ung tươi tốt mặt cỏ thượng khiêu cười. Hắn tưởng đi thụ, hắn tắc liệt ra vô số hắn hiện tại không thể lên cây nguyên nhân cứ việc biết hắn đã tâm dương khó nhịn, bĩu môi sinh hờn dỗi hắn. Hảo đáng yêu, nhưng vì không cho Thành mất hứng, hắn đưa ra ngoạn chơi trốn tìm. Chi phồn hiệp mậu trong rừng là cái không sai ngoạn chơi trốn tìm nơi. Thành nghe xong phi thường đồng ý, liên tục nhiều điểm. Không có chơi đoán số, Nhiên chủ động làm trung quỳ. Thành hưng chí bừng bừng làm cho Nhiên từ nhất đếm tới 50. Ngươi sẽ không tìm được của ta. Ở Nhiên nhắm mắt tiền, Thành lúm đồng tiền dừng hình ảnh ở Nhiên trong đầu. Vậy thử xem đi. Nhiên nhắm lại mắt, bắt đầu sổ, Thành, tắc mã bất đình đề chạy ra. Hắn đếm tới thế nào? Đương nhiên không hề miên man suy nghĩ khi, hắn phát hiện hắn đã sớm đã quên sổ. Quên đi, hẳn là qua 50. Ta bắt đầu tìm lâu. Nhiên hướng về phía không ai ảnh cánh rừng hô. Không có nhân trả lời. Nếu không phải bại lộ hành tung, Nhiên cũng không có lung tung hạt đi. Hắn ánh mắt tuy rằng nhắm, nhưng hắn có thể dùng thính lực phân rõ Thành đi về phía. Nhiên hướng Thành phương hướng ly khai đi đến. Nhiên cười đi tìm Thành. Lúc này hắn suy nghĩ, mặc kệ Thành trốn hướng phương nào, hắn đều đã tìm hắn. Gồm hắn tìm được, giống như Nhiên suy nghĩ. Hắn tìm được rồi Thành. Không có hoa bao nhiêu thời gian, không có đi rất xa. Hắn là không phải tưởng sự tình tưởng lâu lắm. Nhìn thấy Thành kia một khắc, Nhiên uyển ngươi, nếu không hắn như thế nào đợi cho đang ngủ đâu, nhẹ nhàng mà nằm ở Thành bên người, Nhiên không có đánh thức hắn, đêm qua vô miên tạo thành Thành hiện tại giấc ngủ, thời tiết thực thoải mái, khiến cho Thành ngủ đi, Nhiên lẳng lặng nhìn ngủ say chung Thành ngủ mặt, hắn nhìn vô số lần, lại tổng xem không nề, mỗi xem một lần, đều đã có một loại tân cảm thụ. Hiện tại, hắn xem Thành khi, thấy được Thành thần không hề tái nhợt, thủ phủ xúc mà lên khi, còn truyền đến ôn cảm giác. Hắn Thành, hắn yêu, đã muốn tỉnh, nghĩ rằng, Nhiên nở nụ cười, phong nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây khi, đem lá cây thổi chúng ràn rạt tiếng vang. Mỗi một thanh, là nhẹ nhàng mà, ôn nhu, khiến cho nhân buồn ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây đem mặt cỏ chiếu loang lổ. Mà nhiều điểm phân tán trên mặt đất quang mang chính là thái dương mầm móng. Nói cho trên đời này mọi người, thế giới này, chỗ nào đều có hy vọng mầm móng. Chỉ chờ ngươi phát hiện gồm nó tưới. Thành cùng Nhiên, tại đây tràn đầy hy vọng địa phương ngủ. Trong lúc ngủ mơ bọn họ mộng cái gì? Thành cùng Nhiên, nhất định là mộng đẹp. Lúc này bọn họ đều mang theo đạm vị ý cười, cầm thật chặt lẫn nhau thủ nhi toàn văn hoàn, huyết xác, phiên ngoại, làm một cái mộng, nếu là y sinh hoặc hộ sĩ tiến vào, bọn họ sẽ trước sau gõ cửa, nối liền tam hạ, nếu là tiểu nguyệt, nàng hội cấp kinh phong giống như hướng môn mà vào, cứ việc hộ sĩ cảnh cáo nàng không dưới trăm thứ, kia nếu là Mục Nhiên đâu, hắn hội như thế nào tiến vào. Mục Nhiên nhất định hội rất nhẹ sau hai hạ. Đợi cho có nhân trả lời thuyết phục sau, mới có thể đẩy cửa tiến vào. Mục Nhiên chính là như vậy một cái nho nhã lễ độ nhân đâu. Đúng rồi, Mục Nhiên nhà giàu đệ tử thôi, là chịu quá tốt giáo dưỡng. Khó trách hắn cho tới bây giờ liền cảm thấy Mục Nhiên theo chân bọn họ không giống với. Cho dù Mục Nhiên đứng ở trong đám người, vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn là như vậy không giống người thường. Cao cao tại thượng, kia phiến cửa mở lại quan, đóng lại khai, có nhân vào, lại có nhân đi ra ngoài. Nhưng, hắn đợi không được hắn muốn gặp nhân. Ai, Mục Nhiên hôm nay còn chưa gặp ngươi nha. Tiểu Nguyệt mỗi ngày đầy cõi lòng hy vọng đi vào bệnh viện lý thăm bệnh. Nàng cũng tưởng gặp Mục Nhiên. Từ nàng biết Mục Nhiên thân thế sau, nàng liền làm cơ hồ từng cái cô gái đều đã làm mộng. Được đến quý công tử Mục Nhiên yêu ái, cả nhập hào môn, trở thành Cẩm Y Ngọc Thực quý phu nhân. Nàng mỗi ngày đều ôm nguyện vọng này mà đến, mỗi ngày đều thất vọng mà về. Mục Nhiên không có tới. Kia đương nhiên, mới bị bắt cóc quá Mục Nhiên như thế nào khả năng khinh địch như vậy có thể đi ra. Hắn như vậy đối Tiểu Nguyệt nói, cũng là ở đối chính hắn nói. Hắn không có Tiểu Nguyệt như vậy to giấc mộng. Hắn thầm nghĩ trông thấy Mục Nhiên. Tiền hai ngày, Mục Nhiên đối hắn nói qua, có thể cùng hắn làm vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần có Mục Nhiên này hứa hẹn, hắn có thể thỏa mãn. Hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm kia phiến màu lam nhạt cửa gỗ. Cứ việc buồn ngủ tập thân, hắn cũng trống không hợp thượng hai mắt. Hắn sợ, Mục Nhiên đến khi hắn vừa lúc ngủ. Nhưng, thời gian một ngày thiên đi qua, hắn trên người thương cũng dần dần hảo chuyển. Mục Nhiên một lần cũng không có tới quá. Y sinh tuyên bố thân thể hắn đã muốn vô trở ngại sau. Nói cho hắn ngày mai có thể xuất viện. Nhất định là Mục Nhiên cha mẹ sợ Mục Nhiên lại xảy ra sự. Cho nên không chuẩn hắn xuất hiện đi. Phải rời khỏi bệnh viện tiên. Hắn như vậy đối chính mình nói. Nhưng là, ngày mai hắn yếu xuất viện. Đoạn điệu thủ cũng mau tốt lắm. Hẳn là gọi điện thoại cùng Mục Nhiên nói một tiếng. Miễn cho hắn lo lắng. Nhà chúng ta thiếu gia đã muốn không ở trong nước. Hắn đến nước ngoài đọc sách. Máy móc dường như ngữ điệu lạnh như băng nói xong đối hắn mà nói tối tàn nhẫn trong lời nói. Làm cho hắn, đương trường ngốc điệu, hắn mới không tin đâu. Đối, hắn tuyệt không tin tưởng. Mục Nhiên vừa mới vừa nói qua có thể cùng hắn làm vĩnh viễn bằng hữu có thể vĩnh viễn cùng một chỗ a Mục Nhiên. Nhất định là ở cùng hắn hay nói giỡn, là đang dối gạt hắn. Hắn kỳ thật còn tại trường học cửa chờ hắn đi tìm hắn. Chút thành tựu ngươi không cần đi a Tiểu Nguyệt, hắn nhất định phải đi. Mục Nhiên đang đợi hắn a hắn như thế nào có thể không đi. Bằng không Mục Nhiên không thấy được hắn hội tức giận. Chút thành tựu, tay ngươi còn không có hảo. Không thể kỵ xa không có việc gì. Trước kia hắn cũng không luôn thích một tay kỵ xe máy sao. Tuy rằng từ yếu tái mục sau đó, hắn vốn không có một tay kỵ xa quá chỉ có kỵ xa. Tài năng sớm đi nhìn thấy Mục Nhiên mới sẽ không chờ lâu không thể làm cho Mục Nhiên chờ lâu không thể. Gì, Tiểu Nguyệt, ngươi vì cái gì khóc, làm sao vậy, hắn tưởng thân thủ, lại căn bản không thể động đậy, toàn thân đau quá a, hắn làm sao vậy, hắn như thế nào lại ở chỗ này, đúng rồi, hắn không phải còn muốn đi tìm Mục Nhiên sao, kia vì cái gì hắn còn tại chỗ, chút thành tựu ngươi để làm chi, ngươi không cần lộn xộn a, ngươi bị rất nặng thương thật vất vả mới tỉnh lại. Bị thương, hắn như thế nào hội bị thương, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, ngươi xe kỵ quá nhanh, đánh lên khác xe, phải không, hắn ra tai nạn xe cộ, hắn bị thương, nhưng là hắn vì cái gì nhớ không được, đối, đúng rồi, Mục Nhiên đâu, hắn còn muốn đi gặp Mục Nhiên còn tại chờ hắn. Chút thành tựu ngươi để làm chi, ngươi không cần lộn xộn a, miệng vết thương hội vỡ ra. Không cần, hắn muốn gặp Mục Nhiên. Y sinh, mau tới a, chút thành tựu hắn làm sao vậy? Vẫn động, tái mở mắt, hắn thấy được hé ra xa lạ mặt. Không phải Mục Nhiên, biết ngươi là ai sao? Người xa lại nhẹ giọng hỏi hắn. Mục Nhiên, hắn cười hì hì nói. Chút thành tựu, ngươi không cần như vậy. Ngươi không cần làm ta sợ. Hắn thân mình bị nhân kéo đến bên kia. Là Tiểu Nguyệt đâu, nhưng là nàng vì cái gì còn khóc đâu. Tiểu Nguyệt không phải ghét nhất bị khóc sao. Chút thành tựu, ngươi chậm rãi trả lời. Ngươi là ai, Mục Nhiên, hắn hướng nàng cười. Ta đây đâu, ta là ai, ngươi còn nhớ rõ sao. Mục Nhiên, ta không phải, ta là Khổng Nguyệt, của ngươi Thanh Mai Trúc Mã A. Mục Nhiên, hắn mới không cần gọi bọn hắn đâu. Hắn thầm nghĩ, kêu Mục Nhiên. Chút thành tựu, ngươi không cần như vậy. Không cần a, ngươi như vậy từ, làm cho ta như thế nào hướng chết đi địa phương di công đạo a. Chút thành tựu Tiểu Nguyệt hôm nay làm sao vậy? Lão khóc, còn khóc vẻ mặt nước mắt. Nhưng là, hắn hiện tại không nghĩ để ý nàng. Hắn muốn làm cái gì đâu? Đúng rồi, là Mục Nhiên, hắn muốn gặp Mục Nhiên. Mục Nhiên, là Tiểu Nguyệt đến đây. Nàng tới gặp hắn kia Mục Nhiên đâu? Hắn không có tới sao? Không cần nhắc lại Mục Nhiên. Tiểu Nguyệt kêu lớn tiếng như vậy để làm chi? Nhìn xem, cùng hắn cùng một chỗ này người chung phòng bệnh đều sợ tới mức trốn đi. Tiểu Nguyệt thật sự là, như vậy tử hội gả không ra đi. Mục Nhiên, hắn không có tới sao? Tiểu Nguyệt ngươi phải nhớ kỹ dẫn hắn đến. Hắn đã muốn thay đổi một nhà bệnh viện. Ngươi không mang theo hắn đến. Mục Nhiên sẽ tìm không đến lộ. Chút thành tựu, kính nhờ ngươi, không cần nhắc lại Mục Nhiên. Hắn đã muốn, vì cái gì không đề cập tới Mục Nhiên đâu. Hắn hảo muốn gặp hắn đâu. Còn có, hắn còn có rất nhiều nói tưởng đối hắn nói. Nói cái gì, Mục Nhiên hắn sẽ không đến đây. Hắn đã muốn ly khai. Tiểu Nguyệt, ngươi tái nói lung tung ta sinh khí nga. Mục Nhiên hắn còn nói bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ đâu. Như thế nào hội rời đi đâu. Mục Nhiên sẽ không lừa hắn mới sẽ không. Sẽ không mới là lạ. Ngươi chẳng lẽ thật sự đã quên sao? Mục Nhiên hắn đã muốn rời đi Trung Quốc. Hắn đã muốn đến nước ngoài đi. Hắn còn vĩnh viễn sẽ không rồi trở về. Không cần hơn nữa. Mục Nhiên hắn mới sẽ không rời đi. Mới sẽ không. Ngươi cút ngay. Ta chán ghét ngươi. Lại còn nói Mục Nhiên sẽ không đến đây. Chút thành tựu, ngươi nhận sự thật đi, Mục Nhiên thật sự sẽ không rồi trở về. Cút ngay a, ta chán ghét ngươi. Lan, chút thành tựu. Thành tỉnh, hắn mở ra mắt, thấy được kia trương hắn mê luyến không thôi mặt tràn đầy lo lắng nhìn chính mình. Không có gì do dự, hắn phát thân đầu nhập hắn ôm ấp, làm ác mộng, hắn trầm thấp tiếng nói mang theo nồng hậu thân thiết, đều khóc đi ra. Là cái gì mộng đâu? Cho ngươi khóc thành như vậy. Là cái gì mộng đâu? Hắn gắt gao ôm hắn. Cảm thụ bị hắn ôm khi ấm áp. Hắn không có trả lời. Không có ngừng nước mắt tầm thấp hắn vạt áo. Không sợ ác, không sợ, chính là một cái mộng. Tỉnh lại là tốt rồi. Hắn không có kiên trì yếu hắn trả lời. Biết hắn còn vì cảnh trong mơ mà lòng còn sợ hãi. Nhẹ nhàng mà phủ vỗ hắn bối. Ở hắn trong lòng được đến một chút an ủi sau, hắn nức nở hỏi hắn, Mục Nhiên, ngươi hội vĩnh viễn ở của ta bên người sao? Hội sao, hắn càng không ngừng hỏi, mà hắn hỏi mệt ngừng nghỉ một lát khi, ôn nhu nói, Thành, ta yêu ngươi, dùng của ta sinh mệnh đi yêu ngươi, ta mặc kệ vĩnh viễn có xa lắm không? Nếu vĩnh viễn đại biểu vĩnh hằng. Ta đây yêu chính là vĩnh viễn, ta sẽ ở cạnh ngươi. Vĩnh viễn, Mục Nhiên, cảm ơn ngươi yêu ta. Cảm ơn làm cho ta tinh tường biết, vừa mới kia hết thảy, chẳng qua là một cái mộng. Đúng vậy, vừa mới này, đều chẳng qua là hắn làm một cái mộng mà thôi. Một cái ác mộng, mộng sau khi tỉnh lại, hắn có được là Mục Nhiên yêu. Mục Nhiên ấm áp, hắn có thể lại ở hắn trong lòng. Cho dù trong mộng hết thảy tái như thế nào làm cho hắn tâm thần câu liệt. Mộng cũng dù sao cũng là mộng. Chỉ cần tỉnh lại hết thảy đều đã đi qua. Mục Nhiên, cái gì, hắn thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu. Làm cho hắn quyến luyến. Ta vừa mới, làm một cái mộng. Ân, ta biết, nhưng là ta không biết ngươi làm cái gì mộng đâu. Có thể theo ta nói sao? Hảo. Hắn ngẩng đầu, đối hắn triển lộ lúm đồng tiền. Ta sẽ đem hết thảy đều với ngươi nói. Bởi vì Mục Nhiên ngươi, là của ta yêu nhất a. Hắn cười, nghênh đón hắn vô số hôn. Cuối cùng một cái, rơi xuống hắn thần thượng. Mục Nhiên, ta còn không nói cho ngươi ta vừa mới sở làm mộng đâu. Kích hôn bên trong, hắn trộm một lát không đương thở phì phò nói. Còn nhiều thời gian, đợi cho chúng ta có rảnh nói sau hiện tại. Chúng ta còn muốn lẫn nhau yêu nhau đâu. Hắn tiếng nói giờ phút này hơn trầm thấp, cũng hơn hoặc nhân, làm cho hắn, không khỏi nhiệt đứng lên từ chờ mong. bọn họ lẫn nhau yêu, hoàn, cách chương.